Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147 bóng ma, thanh âm lười biếng mang theo vài phần khàn khàn tự tính. Lại xứng với này trương soái đến cực kỳ bi thảm cố tình lại nhướng mày ngạo kiều mặt. Nói không nên lời gợi cảm ơn y cảnh Vân Chiêu sống hai đời cũng chưa thấy qua so Lê Thiếu Vân bộ. Dáng thanh âm thậm chí dáng người các phương diện càng xuất chúng người. Đương nhiên, nàng kiếp trước sinh hoạt vòng luẩn quẩn rất nhỏ. Thấy người nhiều thời điểm trừ bỏ ở trường học chính là ở ngục giai mờn y đơn giản Lê Thiếu Vân. Giờ phút này cũng khởi không tới. Cảnh Vân Chiêu dứt khoát ngồi xuống, cầm cái quả táo, ăn sao, thật không có gì tưởng nói. Lê Thiếu Vân lại hỏi một câu, Cảnh Vân Chiêu làm bộ không nghe thấy giống nhau. Ta đây chính mình ăn, Lê Thiếu Vân khóe miệng vừa kéo. Nhìn trước mắt tiểu nha đầu, nghĩ thầm rốt cuộc Cảnh Vân Chiêu tuổi còn nhỏ. Hắn một cái người trưởng thành nhiều ít muốn lễ nhượng nàng vài phần. Lúc này mới bài trừ cái cười như không cười biểu tình tới. Muốn nói ta đâm xe chuyện này, cùng ngươi vẫn là có chút quan hệ. Cảnh Vân Chiêu trong tay động tác một đốn. Khai kia đại xe vận tải người cũng không phải là ta. Ta biết Lê Thiếu Vân khóe miệng một câu. Chính là từ bị ngươi đá kia một chân lúc sau, ta tinh thần trạng huống liền không tốt lắm. Lúc này mới làm tài xế chở ta khắp nơi đi bộ. Ngươi tuy rằng không thành niên, nhưng ngươi là cái y sư. Hẳn là biết nam nhân coi trọng nhất cái gì. Nguyên bản lòng ta đã có chút chướng ngại. Kết quả lại đụng phải tai nạn xe cộ. Ta đánh giá chúng ta Lê gia có tuyệt hậu khả năng. Lê Thiếu Vân ma xui quỷ khiến. Cũng không biết chính mình vì cái gì mở miệng nói như vậy không đàng hoàng nói. Bất quá hắn từ trước đến nay xác nhận chính mình trực giác. Hắn đối Cảnh Vân Chiêu tò mò. Cảm thấy hứng thú thậm chí nhìn đến nàng tâm tình sẽ thực không tồi. Cho nên thực nguyện ý buông dáng người tới cùng nàng ở chung thuộc một chút. Nàng đơn giản lại có tính dai. Hắn cảm thấy Cảnh Vân Chiêu hoàn toàn có thể là một cái khác Đỗ Lâm. Làm hắn lại huyện Hoa Ninh bên trong số lượng không nhiều lắm bằng hữu. Chẳng qua, tựa hồ lại có điều bất đồng. Có lẽ là nàng tuổi duyên cớ. Tóm lại. Chính mình ở ra tai nạn xe cộ kia một khắc còn không thể hiểu được đối này chỉ thấy quá vài lần nha. Đầu nhớ mãi không quên. Kia khẳng định là đem nàng liệt vào người một nhà. Nếu là người một nhà, tiến công, thu nạp, bồi dưỡng cảm tình. Đây là hẳn là, đáng tiếc chính là, tuổi còn nhỏ điểm. Nói ra lời này hắn trong lòng thế nhưng cũng có điểm tội ác cả mờn y Cảnh Vân Chiêu đôi mắt làm. Trừng mắt, đối Lê Thiếu Vân nói nàng căn bản không tin. Lê Thiếu, ngươi hẳn là nhớ rõ lúc ấy ta động thủ nguyên nhân. Ta không thích người ngoài quá tới gần chính mình. Nếu lúc ấy không phải ngươi chạm vào ta nói. Ta tưởng ta cũng sẽ không động tác như vậy nhanh chóng. Cảnh Vân Chiêu rào biệt một tiếng. Là đủ nhanh chóng. Nhớ tới ngày đó tình cảnh. Lê Thiếu Vân đều có chút nghĩ mà sợ. May mà hắn từ nhỏ học võ. Phản ứng lực khác hẳn với thường nhân. Bằng không lúc này thật phế đi. Ta đó là lễ tiết. Lê Thiếu Vân ánh mắt u ám. Qua hai giây. Lại nói. Nói lên chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta giải thích một chút. Ngươi lúc ấy phun cái gì đâu? Sống hơn 20 cái năm đầu, bị người khen 20 cái năm đầu. Cảnh Vân Chiêu kia vừa phun, cơ hồ đem hắn về điểm này tiểu kiêu ngạo phun sạch sẽ. Ngay lúc đó tình cảnh rõ ràng trước mắt, hắn có thể xác định Cảnh Vân Chiêu tuyệt đối không phải trang. Nàng sắc bị chính mình ghê tởm tới rồi. Ngày đó hắn trở về làm Đỗ Lâm nghe nghe, trên người căn bản không có quái dị hương vị, làm cho hắn còn rất có bóng ma ở bồn tắm phao mấy cái giờ. Lúc ấy chỉ là nghĩ tới một ít không quá tốt đẹp hồi ức. Lúc ấy ta phản ứng đích xác quá kịch liệt. Điểm này ta hướng ngươi xin lỗi. Cảnh Vân chưa thực dứt khoát. Lê Thiếu Vân người này vừa thấy liền biết là cái tự luyến vô cùng người. Lúc ấy nàng phản ứng xác thật sẽ cho hắn mang đến một ít đả kích. Bất quá nhịn không được cũng cảm thấy gia hỏa này tự mình chuốc lấy cực khổ. Hết chương.